Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, chương 1294, Long Lân nộ. Kia một cỗ cuồng bạo uy áp không ngừng đánh tới. To lớn thế giới một góc đều muốn bị đánh chìm. Bên trong chứa khí huyết rất đáng sợ. Uy năng thông thiên triệt địa. Cái này một mảnh sông núi đại thế đều đang sôi trào. Có chân long thần phượng bay lên, khí thôn chư thiên, oanh, ức vạn dặm sông núi vỡ vụn, nhật nguyệt tinh quang vãi xuống đến, lực lượng cai thế vô cương. Cái này một cỗ có thể vận quá dọa người, các đại cương tộc tu sĩ đều bị ép thối lui đến nơi xa. Bọn hắn căn bản cũng không dám tới gần, sợ bị đánh giết, vân hoàng nhục thân phảng phất giống như tinh hà. Sóng lớn trận trận khuếch tán ra, những cái kia rơi xuống mảnh vỡ ngôi sao căn bản không đả thương được hắn mảy may. Toàn bộ rơi vào cương vực bên trên, đem phiến đại địa này phá hủy. Khí tức thao thiên, mạn thiên biển lửa bốc lên, cổ thiếu chủ công phạt rơi xuống. Cái này phiến cương vực đều muốn bị phá hủy. Hắn công phạt phi thường đáng sợ. Nhưng chính là không đả thương được Vân Hoàng mảy may. Vân Hoàng hai chân đập mạnh địa, quanh thân chảy xuôi giết sạch hừng hực chói mắt, toàn thân xương cốt đều tại đua tiếng. Tiếng ông ông truyền đi, chấn người hoa mắt váng đầu. Hắn cũng không có nương tay, nhanh chóng vung nắm đấm mang ném ra đi. Một kích kia thế tới hung mãnh, quét ngang chư thiên tinh đấu. Một quyền khinh khủng đập ra ngoài, phong thiên tỏa địa, căn bản không cho cổ thiếu chủ cơ hội phản kháng. Phốc phốc, quyền trưởng chạm vào nhau, lập tức khuấy động lên mảng lớn hừng hực gợn sóng. Kia cỗ kinh khủng uy áp càn quét mà ra, có thể vẫn quá kinh hãi. Nguy nga sông núi cổ địa đều đang sụp đổ, cự thạch hoành không, cái kia đạo đáng sợ uy áp không ngừng rủ xuống. Khí huyết kinh thiên động địa, một số đạo hạnh yếu kém tu sĩ căn bản ngăn không được. Trực tiếp liền bị chấn thành huyết vụ, đạo này công phạt vô cùng đáng sợ. Liền liền những cái kia quan chiến lão tổ đều dị thường kinh hãi. Đáy mắt hiện ra lăng lệ sát mang, bọn hắn muốn xuất thủ đem Vân Hoàng đánh giết. Cổ thiếu chủ thân thể như là diều đứt dây, nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, hắn cảm giác toàn thân xương cốt đều bị đánh nát liệt. Ngũ tạng lục phủ rảo cùng một chỗ, lực lượng vô cùng hung mãnh, đau đớn kịch liệt đánh tới, thân thể của hắn không ngừng run rẩy. Vân Hoàng công phạt quá khủng bố, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn bị đánh băng. Đáy mắt lấp lóe lăng lệ sát mang. Không nghĩ tới hắn là đế chữ viện tuổi trẻ đại nhân, lại bị một cái không có chút nào bối cảnh sâu kiến cho trấn áp. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, vô luận như thế nào cũng phải làm cho Vân Hoàng trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Tiểu súc sinh, ngươi cũng dám đem ta chấn thương, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng ta là người như thế nào sao? Cổ thiếu chủ chống đỡ lấy thân thể đứng lên. Đáy mắt hiển hiện sát mang càng thêm rực rỡ thịnh, cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí rất khủng bố. Hắn đã triệt để tức giận, lại bị một con kiến hôi trấn áp phải không ngẩng đầu được lên. Cái này một ngụm ác khí hắn nuối không trôi, vô luận như thế nào đều muốn đem Vân Hoàng cho đánh giết. Tiểu súc sinh, hoàng tộc, đế chữ viện, cổ thánh vực, tam đại cổ lão thế lực đều cùng ta có liên quan hệ. Nếu như ngươi không lập tức quỳ xuống đến nhận tội, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Cổ thiếu chủ cơ thể bên trong cuồn cuộn thao thiên huyết khí, hắn nhất định muốn để Vân Hoàng trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Nói nhảm nhiều lắm, Vân Hoàng toàn thân đằng đằng sát khí, kia cỗ cuồng bạo khí huyết tràn ra tới, quanh mình đại thế khôi phục. Tráng kiện chân long tinh khí phun lên không trung, chư thiên thần tướng diễn hóa, trên bầu trời bao trùm cảnh tượng phi thường dọa người. các đại cương tộc tu sĩ nhao nhao hướng về sau phương thối lui. Bọn hắn căn bản cũng không dám tới gần nửa bước. Vân Hoàng nhục thân huyền tàng mở ra, cỗ lực lượng kia quả thực muốn đem người cho đánh chết. Bọn hắn coi như tế ra trọng bảo hộ thể, cũng có chút không chịu nổi. Long Lân Giáp, Cổ thiếu chủ hai mắt đỏ bừng, trong mắt nổi lên sát mang quá mức rực rỡ thịnh. Cái kia đạo uy áp không ngừng khuấy động mà ra, chấn quanh mình không gian trận trận vặn vẹo. Trên thân hiện ra long lân, những này long lân đều là kim sắc, chảy xuôi quang huy rực rỡ thịnh chói mắt. Kia cỗ cuồng sợ thần uy rất cường thịnh, khí huyết kinh thiên động địa. Long Lân Giáp là một loại rất mạnh phòng ngự tính chiến giáp. Dù cho là cổ cường giả giá lâm, cũng rất khó đem hắn phòng ngự cho đánh vỡ. Long Lân nộ, Cổ thiếu chủ ngửa mặt lên trời thét dài. Trên người hắn quang huy lóa mắt, cơ thể bên trong phun ra ngoài kia một cỗ uy áp phi thường mênh mông. Chu thiên thần thì đều đang đan sen, hình thành một phương phương cổ lão tinh đấu, không ngừng hướng cái này phiến cương vực tập sát mà đến. Lực lượng mười phần cuồng sợ. Long Lân nộ là Long Lân Giáp bổ sung thần thông, thi triển thời điểm như là cửu thiên thần long gầm thét, có thể trực tiếp tiến công thần hồn của địch nhân. Một khi bị công kích đến thần hồn, coi như không chết cũng sẽ biến thành một kẻ ngu ngốc. Ong ong, tầng tầng gợn sóng khuếch tán ra, đem bốn phía nguy nga sông núi cho chấn vỡ. Cái kia đạo hung mãnh đạo vận không ngừng bốc lên, nhanh chóng hướng Vân Hoàng chém giết mà đi. Một kích này vô cùng đáng sợ, phiến khu vực này bên trong khắp nơi đều là dữ tợn vết rách, đại lượng sinh mệnh tinh khí từ vết rách bên trong tràn ra tới, phảng phất hình thành cổ lão thần cầu chi địa. Cái kia đạo mênh mông uy áp không có tận cùng bốc lên, khí huyết dung trời nhiếp địa. Vân Hoàng nhục thân kích thích từng đợt ánh lửa, những này ánh lửa đều phi thường yếu ớt, căn bản cũng không có bất cứ thương tổn gì. Lợi dụng loại công kích này thần hồn thần thông đối phó hắn, nói rõ chính là tự tìm đường chết. Thần hồn của hắn khủng bố vô song, không ai có thể bằng được. Vẫn luôn là loại này trò vặt, xem ra ngươi là vô kế khả thi. Vân Hoàng khóe môi dương lên, lộ ra một vòng tà mị tiếu dung, nói ra, đã ngươi không có cái khác thủ đoạn, vậy ta liền không khách khí. Oanh, Vân Hoàng bàn tay nhanh chóng nhô ra đi, có bàng bạc tinh hà chi uy rơi xuống. Cái kia đạo công phạt vô cùng cường đại, căn bản không phải Cổ thiếu chủ có thể chống đỡ. Cuồng sợ khí huyết tại cuồn cuộn, chư thiên tinh đấu vì đó vỡ vụn. Vân Hoàng dễ như trở bàn tay đem Cổ thiếu chủ cho chế chủ. Trên người Long Lân Giáp đều đã bị bóp nát liệt. Suy, Cổ thiếu chủ cảm giác toàn thân xương cốt đều tại vỡ vụn. Hơi động một cái, đều có thể nghe được tiếng tạch tạch âm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại bị Vân Hoàng trấn áp. Tên tiểu xúc sinh này thật quá cuồng vọng, liền hắn cũng dám trấn áp, nhất định phải trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Tiểu xúc sinh, bản tọa khuyên ngươi tốc độ thả ra ta, nếu không ngươi sẽ hối hận. Cổ thiếu chủ ánh mắt thâm trầm, cơ thể bên trong bốc lên huyết khí rất đáng sợ. Hắn muốn tránh thoát mở Vân Hoàng trói buộc, nhưng kia một cỗ lực lượng qua bá đạo, căn bản không phải thường nhân có thể tránh thoát mở, nên hối hận hẳn là ngươi đi. Đều đã bị trấn áp, tư thái còn cao như thế, thật sự cho rằng ta sẽ sợ những cái kia khiêu lương tiểu sử đồng dạng tông giáo sao? Vân Hoàng biểu lộ bình tĩnh, căn bản không có đem Cổ thiếu chủ uy hiếp để ở trong lòng. Cái gì hoàng tộc, cái gì đế chữ viện, hắn thấy căn bản chính là chuyện tiếu lâm, không đáng lo lắng. Ngươi, Cổ thiếu chủ sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn cảm nhận được Vân Hoàng trên thân phát ra lăng lệ sát ý. Vân Hoàng nói rõ là muốn ra tay đem hắn cho đánh giết, không có tính toán bỏ qua hắn. Tiểu súc sinh, ngươi chỉ cần đem bản tọa thả. Sự tình hôm nay ta tạm thời coi là chưa từng xảy ra. Nếu là ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Ngươi nhất định sẽ chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.